không ngờ từ khi con của tam đệ độc lập bắt đầu tu luyện, lại có thể xảy ra nhiều chuyện rắc rối mà cả Hồng Mông trưởng khống giả như chúng ta cũng không biết. Vũ trụ của tứ đệ rốt cuộc khi nào sụp đổ mà cũng không biết, cũng không biết được nó sẽ thành cái hình dạng gì nữa. Lâm Mông cảm khái nói, mấy ngàn năm gần đây đã trải qua rất nhiều chuyện mà trưởng khống giả cũng không thể nắm bắt được. Đúng vậy, tên của tứ đệ trên Hồng Mông Kim Bảng cũng dần không thể nhìn thấy được nữa. Cũng không biết vũ trụ của hắn khi nào sụp đổ, đối với hắn sẽ có ảnh hưởng đến thế nào. Hồng Mông thở dài nói, điểm ấy đại ca cứ yên tâm, nói thế nào đi nữa thì tứ đệ cũng đã tự thành huyền hoàng bất diệt thể. Dĩ nhiên đối với hắn sẽ chẳng có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Thiên cơ thật khó lường được. Hồng Mông nói, nhị đệ, chúng ta xem ra thiên mệnh đã quy định thành tựu cao nhất của con người chính là thiên tôn. Nói cách khác là ở dưới chúng ta, mà thiên cơ con người không thể đo lường được. Nhìn trước mắt nhiều nhất cũng chỉ cùng một cấp như chúng ta.